Tình yêu của Lục Thiếu, chương 58, 58, sự phẫn nộ đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ánh mắt của anh khi liếc nhìn Handy thì thấy hình như hắn đang cười tỏ vẻ rất đắc ý khi thấy Lục Thiên Quân và Lạc Hân cãi nhau, anh còn nhìn kỹ lại nữa. Nhưng không dám nói, khi được ra lệnh thì anh mới giật mình nghe, cả ba lên xe bỏ Lục Thiên Quân ở lại. Lục Thiên Quân tức giận ném cả điện thoại xuống đất, hôm nay công việc vô cùng mệt. Từ sáng đến giờ anh đã họp 4 cuộc, mỗi cuộc họp anh chỉ nghỉ chừng một tiếng. 2-3 ngày nay kéo dài như vậy khiến anh vô cùng căng thẳng. Thậm chí muốn gặp để giải thích với cô cũng chẳng được. Ban đêm thì anh điều tra vụ bức hình, vụ đánh nhau và cả xem phòng triển lãm mở ra như thế nào. Anh còn thức trắng đêm để quảng bá viết và dòng trạng thái PR cho phòng triển lãm của cô. Vậy mà cô chẳng hiểu cho anh tức giận vì cô chẳng tin anh dù chỉ một lần. Sau đó anh gọi taxi về Lục Thị. Sao rồi? Anh gọi điện cho Thiên Dương. Không nguy hiểm tới tính mạng, bà chủ đang ở đây chăm sóc ạ. Anh nhỏ giọng lại về sau. Anh im lặng, điều tra vụ việc hôm nay cho tôi muốn có bằng chứng cho cô ấy tin. Anh hằng giọng nói, vâng ạ. Sau đó anh cúp máy. Lạc Hân ở lại chăm sóc Handy cả đêm, Thiên Dương cũng ở đấy canh chừng. Sau vụ việc ấy xảy ra, Lục Thiên Quân và Lạc Hân không hề gặp nhau. Cả hai đang tránh mặt nhau, lòng Lạc Hân cứ cảm thấy có gì đó trống vắng. Cô nếu không gặp anh thì sẽ thấy rất buồn. Đã nhiều ngày trôi qua cô chỉ ở bên Handy. Em về đi anh không sao? Handy nằm trên giường ôm nhu nói. Em có lỗi với anh mà vì em mà anh mới như vậy. Không phải lỗi của em, sau khi anh xuất viện anh sẽ tới xin lỗi Lục Thiên Quân và sẽ không gặp lại em nữa. Anh không muốn mình bị hiểu lầm rồi liên lụy hạnh phúc của em. Anh không có lỗi cũng không cần xin lỗi ai cả. Chúng ta không có gì với nhau cả. Người xin lỗi là Lục Thiên Quân, em sẽ bắt anh ta nhận tội. Nghe được câu nói này thì lòng Handy vui làm sao. Những lời này đều bị Lục Thiên Quân đứng bên ngoài nghe thấy. Anh rõ muốn đến đây nói với cô điều quan trọng nhưng có lẽ cô không tin anh rồi. Sáng nay Thiên Dương Điện đã báo có kết quả. Không ngoài dự đoán của anh. Nhưng khi nghe được câu chuyện này thì anh lại không bước vào mà lẳng lặng rời đi. Anh biết cho dù bây giờ có nói thế nào cô cũng chẳng tin anh. Nên thôi hãy để thời gian trả lời. Vài ngày sau một thời gian tịnh dưỡng, Handy cũng đã khỏe lại. Lạc Hân cũng về nhà. Con về rồi à? Bà đang ngồi xem TV thì thấy cô về tới. Bà không biết chuyện gì xảy ra trong thời gian bà đi vắng. Nhưng cũng nghe cô quản gia kể lại. Bà về rồi à? Sao bà không gọi cho cháu để cháu tới đón bà? Cô nhẹ giọng nở nụ cười vui vẻ. Sao vậy, nhìn sắc mặt cháu hơi kém đấy, có phải Lục Thiên Quân không bồi bổ cho cháu không? Bà lo lắng hỏi, không ạ, anh ấy đối tốt với con lắm. Cô lắc đầu chối bỏ, cô đang cảm thấy có lỗi khi nói dối bà. Bà là một trong những người cô kính yêu, nói dối bà là điều cô không hề muốn. Đừng giấu bà, trong một tuần hai đứa gặp nhau con gặp được 3 lần, lấy gì nó tẩm bổ cho con. Bà hiểu chuyện đến nỗi khiến cô đau lòng, chẳng hiểu sao nói tới đây cô lại muốn khóc. Nhưng cố gắng nén lại, cô đang định trả lời thì nghe tiếng xe, là Lục Thiên Quân đã về. Cô nghe tiếng xe thì vội vàng nói với bà, thôi cháu xin phép lên phòng trước ạ. Bà chưa kịp trả lời thì cô đã chạy lên. Lục Thiên Quân vừa bước vào thấy cô tránh mặt mình thì anh hiểu. Cháu mau theo nó đi, bà thúc giục Lục Thiên Quân. Anh thấy cô vậy mà chỉ đứng thừ ra đó, khiến bà tức không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng chấp nhận mà đi theo. Bước vào phòng thấy cô đang đứng ngoài ban công. Nghe tiếng anh bước vào cô quay lưng lại bỏ đi. Nhưng khi định lướt qua nhau, Lục Thiên Quân đã kéo tay cô lại. Anh có chuyện muốn nói với em. Cô đứng im nghe Lục Thiên Quân nói. Anh không làm ra chuyện gì với Handy cả. Gương mặt anh tỏ vẻ vô tội. Anh định chối tới bao giờ? Rõ ràng là tôi nghe thấy đám kia gọi tôi là bà chủ. Anh nghĩ tôi điên chắc. Cô tức giận quát mắng anh. Để anh cho em xem bằng chứng Handy vừa gửi cho anh đề. Anh còn chưa kịp nói dứt lời định rút điện thoại ra đưa cô xem. Thôi được rồi, không có ai mà tự đánh bản thân mình cả, còn anh. Anh là ai muốn bao nhiêu bằng chứng mà không được cần gì đưa tôi xem. Anh làm tôi quá thất vọng về anh. Nói xong cô tức giận bỏ đi. Còn mắt anh cứ thế mà trơ ra nhìn cô ngoảnh mặt bỏ đi. Anh vừa thất vọng vừa tức giận, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Anh ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Cách chương.